Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 406. Tầm 10 phút sau, Lâm Minh cũng cất châm đi. Bà cụ Ôn cuối cùng cũng mở mắt ra. Tôi đang ở đâu vậy? Bà cụ Ôn yếu ớt nói. Bà Ôn, bà không sao chứ? Lâm Minh vội hỏi. Là cậu Lâm Minh à? Bà Ôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bà đi gặp đại tôn trưởng xin ban thuốc hay sao? Sao lại... Anh lên tiếng, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Tôi ngốc quá. Không đợi Lâm Minh nói hết thì bà cụ Ôn đã cắt ngang lời anh. Bà Ôn, tôi sống ở Thiên Cung đã lâu như vậy, tưởng là sẽ có nhiều người ủng hộ mình, nhưng không ngờ bà họ lại có tâm địa xấu xa như vậy. Đôi mắt tôi chẳng thể nào nhìn thấu tâm can của họ. Bà cụ thở dài. Tôi vốn đơn thuần chỉ muốn xin được thuốc, thế nhưng khi tôi báo cáo tình hình của Lưu Duy Thi thì không một ai trong bọn họ đồng ý. Tất cả đồng loạt phản đối. Tôi cãi lại, nói họ là vu oan cho người tốt. Thế là họ tức giận đuổi tôi ra ngoài, đánh gãy hai chân tôi, chửi tôi làm loạn vô dụng cung. Ha ha, thật nực cười, vô liêm sỉ. Bà cụ Ôn bật cười, nụ cười vô cùng thê lương. Bà ta không ngờ Thiên Cung mà cả đời bà ta nguyện cống hiến lại đối xử với bà ta như vậy. Những vết thương trên người này nào có thể đau bằng vết thương trong lòng bà ta. Xin lỗi Lâm Minh, tôi đã phụ mà người rồi. Bà cụ Ôn khẽ nói. Bà Ôn, đừng nói vậy, không phải lỗi của bà. Lâm Minh nói giọng khàn đặc. Người có Thiên Cung tiếc những loại thần dược đó thôi, vì dù sao thì cũng là đồ quý hiếm mà. Bà họ hẹp hòi hơn chúng ta nghĩ nhiều. Có lẽ không chỉ mỗi thần dược, bây giờ Ngũ Tôn Trưởng cũng không tiến hành thải độc cho tôi nữa rồi, chỉ tìm cách khống chế mà thôi. Tôi thấy Thiên Cung định nuốt lời, nuốt luôn 10 giọt lãnh huyết của tôi và không chữa bệnh cho tôi nữa. Lâm Minh lắc đầu. Tất cả bọn họ đều vụ lợi, bà họ không xứng được gọi là tôn trưởng. Bà cụ Ôn bặm môi. Lâm Minh không có tâm trạng đi so đó với họ. Anh nhìn Lý Duy Thi đang nằm bên cạnh bà cụ Ôn, khẽ nghiến răng định nói gì đó nhưng chẳng thể nói nên lời. Anh khẽ siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên sát khí và vẻ oán hận. Dòng suy nghĩ bỗng dưng bị đứt mạch, sao anh có thể không đau lòng cho được chứ? Lâm đại ca, Thu Phiến nhìn Lý Duy Thi, cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ đứng đó run rẩy. Lâm Minh, tôi biết lúc này cậu đang tức giận lắm, nhưng lúc này tuyệt đối không được kích động. Nghe này, mặc dù tôi thất bại lần này nhưng con bé vẫn có thể được cứu, cậu không được từ bỏ. Bà cô Ôn vừa nói. Vẫn có thể được cứu sao? Cứu thế nào? Lâm Minh vội hỏi. Bà cô Ôn không trả lời, chỉ nhìn Thu Phiến. Tôi không muốn lôi cô bé vào chuyện này, cô mau ra ngoài đi. Vâng, thưa bà. Thu Phiến gật đầu rồi khó khăn chọi. Bà cô Ôn nghiêm túc nói với Lâm Minh. Rất đơn giản, một chữ thôi. Trộm. Trộm sao? Mặc dù cách này không hay ho gì, nhưng cũng hết cách rồi. Mạng người quan trọng cho nên không thể nào mà cân nhắc được quá nhiều. Thiên Cung mà không đưa thuốc thì chúng ta chỉ thấy trộm thôi. Bà cụ Ôn nói tiếp. Dưới gầm giường của tôi có ít thuốc, là một người quan trọng của cuộc đời tôi để lại cho tôi. Người này bỏ thuốc này có thể gia tăng tuổi thọ, giữ được thanh xuân. Nhưng để tưởng nhớ người đó, tôi không hề dùng tới. Cậu lấy ra sắc thuốc cho Như Thi uống, có thể giữ được con bé 3 tháng để cho cậu có thời gian trong Thiên Cung thường sinh. Anh trộm thuốc. Lâm Minh bừng tỉnh. Mặc dù Thiên Cung không định chữa trị cho anh, nhưng bây giờ anh vẫn đang ở trong Thiên Cung, và với mối quan hệ của bà cụ Ôn thì việc lấy trộm thuốc có lẽ sẽ không khó. Toàn bộ thuốc của Thiên Cung đều được ở trong Từ Bi Thất, chỉ có cung chủ mới thể vào được đó, người thường không được phép. Có điều tôi cũng là người ở đây lâu rồi nên biết được cách vào. Nhóc con, cậu nghe tôi sẽ giúp cậu vào Từ Bi Thất. Cậu lấy thuốc cậu cần. Thứ nhất, có thể chữa trị được cho con bé Như Thi. Thứ hai, cũng có thể tìm loại thuốc để chữa trị cho chính cậu. Cậu đừng lo lắng gì, Thiên Cung nợ cậu. Cậu cứ đi để đi. Bà cô Ôn kiên định nói. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn gật đầu. Được, bà Ôn, tôi sẽ làm theo lời bà nói. Được được, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết cách đi tới đó. Cậu lập tức về cung, đừng tới chỗ tôi nữa, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ, rõ chưa? Nhưng bà Ôn, yên tâm, cậu cầm máu cho tôi, tạm thời tôi không chết được đâu. Chỉ cần tôi còn sống thì Như Thi sẽ không sao hết. Cậu mau về đi, tính mạng của Như Thi nằm trong tay cậu đó. Được, Lâm Minh gật đầu, chỉ một từ thôi nhưng đã thể hiện rõ quyết tâm của anh. Sau khi sự việc ở Đại Y Thánh kết thúc, đại tôn trưởng xuất quan thì bà cụ Ôn cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng chuyện này không gây ra vấn đề gì lớn ở Thiên Cung. Có lẽ các vị tôn trưởng đã ém tin xuống. Chỉ 2 ngày thôi mà Thiên Cung đã trở lại bình thường rồi. Chỉ có Lâm Minh là vẫn không thể bình thường được. Từ chỗ bà cụ Ôn quay về, mỗi ngày anh đều dưỡng thương ở trong viện. Thu Phiến cũng có tâm sự nhưng không dám làm phiền anh, chỉ phụ trách chăm sóc mỗi ngày cho Lâm Minh. Ngày thứ ba, hoạt động trong người Lâm Minh lại phát tác dụng. Thủ Phiến vội vàng đi tìm Ngũ Tôn Trưởng. Ngũ Tôn Trưởng lại tới một và giống như lần trước, lần này bà ta cũng chỉ kiểm soát chứ không hề thải độc. Lâm Minh có thể khẳng định Thiên Cung đúng là không định chữa khỏi cho anh. Bà họ kéo dài thời gian đã đến khi hoạt động ngấm hết vào tận xương cốt của anh thì sẽ tuyên bố là từ bỏ, không thể cứu chữa. Tới khi đó bên ngoài sẽ chỉ cho rằng Thiên Cung cũng không chữa được, vì đúng là trên thực tế không thể chữa được mà thôi. Đúng là vẫn phải dựa vào bản thân thật. Là mình hít một hơi thật sâu, nhìn Ngũ Trưởng lão rời đi rồi nói ra: Thủ Phiến, đưa tôi ra ngoài một chút. Hả? Đi đâu chứ? Đi dạo xung quanh Thiên Cung Trường Sinh. Lâm đại ca, không phải tôi không muốn đưa anh đi, mà thực sự địa vị của tôi và anh ở trong cung quá thấp, rất nhiều nơi không thể đi được. Không sao, đi những nơi mà chúng ta có thể đi được thôi. Thấy Lâm Minh kiên quyết, Thu Phiến đành phải đồng ý. Mặc dù Lâm Minh đã rời khỏi đây nhiều năm, nhưng mọi thứ ở đây vẫn như thế, không có gì thay đổi. Để khiến Thu Phiến cảm thấy kỳ lạ là ở mỗi một địa điểm Lâm Minh đều dừng lại khá lâu, quan sát xung quanh, tới chạm vạc họ mới trở về. Lâm đại ca, đừng làm chuyện ngốc nghếch đó. Thu Phiến ý thức được điều gì đó bèn thận trọng nói. Rõ ràng là dù cô ấy đã bị nói đi ra ngoài, nhưng do khách nhà và cô Ôn cách âm không được tốt cho lắm, nên chắc là cô gái vẫn mập mờ nghe được thứ gì đó. Lâm Minh nhìn cô ấy, không còn lo lắng, tôi biết mình làm gì. Phải rồi, thuốc để khống chế hoạt động mà Ngũ Tôn Trưởng mang tới để đâu? Đưa cho tôi. Trong nhà bếp, tôi chuẩn bị sắc cho anh. Thôi, không phiền cô nữa, Thu Phiến. Gia đình này cô luôn chăm sóc cho tôi, cô vất vả rồi. Hôm nay tôi cảm thấy khá ổn, tôi sẽ tự sắc thuốc. Điều này... Nếu nào cô cho rằng khả năng sắc thuốc của cô hơn tôi sao? Lâm Minh nói ra, không, tôi không có ý đó. Lâm đại ca đã nói như vậy, thì tôi đi nghỉ trước vậy. Thu Phiến vội vàng lên tiếng, rồi cúi đầu đi về phòng. Lâm Minh đi vào nhà bếp, tìm dược liệu và tự sắc thuốc. Cho đến đêm khuya, anh mới dừng lại. Ngày hôm sau, anh dậy sớm và bảo Thu Phiến đưa mình đi dạo tiếp. Thế nhưng, đi được một lát thì anh bắt đầu thở gấp, mặt đổ mồ hôi và tái nhợt. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Không sao, về thôi. Về nghỉ ngơi, Lâm Minh yếu ớt nói. Được, Thu Phiến đưa Lâm Minh về trong dáng vẻ nghi ngờ. Thế nhưng hai người còn chưa bước vào trong thì một ngọn lửa chập trời phun lên vô cùng hung dữ. Bị cháy rồi, Thu Phiến tái mặt vội vàng hét lớn. Cháy rồi, mau đi dập lửa. Trại nhà mắt, rất nhiều đệ tử xung quanh lập tức chạy tới. Thế nhưng khi bên này vừa mới bốc hỏa thì phía bên Lan Gia Điện cũng có một cột khói bốc lên. Cháy rồi, Lan Gia Điện cũng cháy rồi, mọi người mau đi dập lửa. Tiếng hô hào vang lên tứ phía, có không ít các đệ tử chạy về hướng Lan Gia Điện. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, trong một thời gian ngắn, phía nam, bắc, tây đều bốc khói, tất cả đều vô cùng đột ngột. Chuyện gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại có nhiều nơi bị cháy như thế này chứ? Thu Phiến sững sờ. Cô ấy phát hiện ra, những nơi này không chỉ có bị cháy, mà còn truyền tới những âm thanh của tiếng đồ đạc va chạm và có cả tiếng chém giết. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Thu Phiến run rẩy nhìn Lâm Minh. Lâm đại ca, chúng ta vào trong thôi, không biết là chuyện gì và tình hình lại trở nên hỗn loạn như thế này. Thế nhưng cô vừa nói xong thì một đệ tử toàn thân đẫm máu đã chạy tới. À! Thu Phiến hét lớn, nhớ đang ở đây vội nói ra. Sư huynh, anh sao thế này? Sư muội điên rồi, tất cả bị điên rồi. Người họ Trương kia vừa ôm đầu sợ hãi vừa gào lên. Rất nhiều các đệ tử bên trong đều phát điên rồi. Bọn họ đột nhiên phóng hỏa, đột nhiên giết người loạn xạ. Giờ phía bên đó máu chảy thành sông rồi, tôi may mắn thoát ra được. Cứu với. Nói xong thì người này mặc kệ Thu Phiến, cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Thu Phiến sững sờ. Không phải chúng ta vừa từ đó trở về sao? Lúc đấy vẫn còn đang yên đang lành cơ mà, sao đột nhiên lại thành ra thế này chứ? Cô gái lầm bầm không dám tin. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, chẳng qua tôi không muốn dựa vào việc anh trộm để có được thứ tôi cần. Bây giờ tôi chuẩn bị cướp. Thu Phiến dịch bánh người vừa lên tiếng chính là Lâm Minh. Cướp sao? Thu Phiến sững sờ nhìn Lâm Minh, đầu óc ong ong. Lâm đại ca, ý của anh là gì? Lẽ nào mọi chuyện đều do anh làm sao? Cô ấy dịch bánh. Đúng vậy. Lâm Minh không hề giấu giếm. Tôi bảo cô đưa tôi đi dạo quanh Thiên Cung là vì muốn diêm châm cho những người đó tạo nên sự hỗn loạn. Tôi biết phương pháp thi triển vô hình châm có thể lăng đặng phóng châm, đồng thời sử dụng những loại thuốc của Ngũ Tôn Trưởng tạo ra được loại độc dược khiến người ta phát điên tạm thời và bôi lên mỗi cây châm. Các đệ tử bị châm trúng sẽ không cảm nhận được bất cứ điều gì. Dưới sự ảnh hưởng của độc tố, bò sẽ phát điên tàn sát lẫn nhau. Cô không cần lo lắng, Nhưng ở quanh chỗ này thì tôi không hề làm gì họ hết. Cái gì? Thu Phiến bàng hoàng. Cô ấy chưa từng nghe thấy chuyện nào khủng khiếp như thế. Chẳng trách là mình lần nào đi một lượt về xong còn toát mồ hôi, mặt tái mét. Có lẽ là do việc phóng châm gây hao tổn quá nhiều sức lực. Lâm đại ca, rốt cuộc anh muốn làm gì? Từ bí thất được canh chừng hết sức nghiêm ngặt. Dù tôi biết cách xâm nhập vào thì việc làm đó cũng khó như lên trời. Nhưng giờ thì khác rồi. Thiên cung Trường Sinh đã trở nên hỗn loạn. Giờ là lúc xâm nhập vào một cách thích hợp nhất. Tôi không định ăn trộm, nhưng lúc này việc xông vào từ bí thất đúng là lựa chọn tuyệt vời. Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Anh điên rồi, xông vào từ bí thất sao? Anh chán sống rồi sao? Anh rốt cuộc anh định làm gì vậy chứ Lâm đại ca? Nếu làm vậy thì tôi sẽ nói cho các vị tôn trưởng biết đó. Thu Phiến cố mà lên. Vậy cô đi đánh đi. Lâm Minh đi làm đáp lại, để xem lúc đó kết cục của cô sẽ thế nào. Tôi sao? Đến cả bà Uông còn bị xử lý như vậy. Giờ cô đi tố cáo, bọn họ sẽ cho rằng chuyện này có liên quan tới cô. Và tới khi đó chắc chắn cô cũng sẽ không tốt hơn bà của Uông chút nào đâu. Chuyện này không hề nhỏ, sau này họ nhất định sẽ điều tra và xử lý nghiêm ngặt. Cô là người chăm sóc tôi, tới khi đó cô cũng bị liên lụy, tính mạng chắc chắn không giữ được đâu. Lời mình nói ra, nhất đời Thu Phiến vội vàng lùi lại hai chân mềm nhũn. Lúc này cô ấy mới ý thức được rằng mình đã rơi vào kế hoạch của Lâm Minh. Lâm Minh chết thì cô ta cũng thể sống nổi. Thu Phiến, cô ở đây đợi tôi về. Lâm Minh nói, sau đó lấy một chiếc mặt nạ. Thu Phiến chưa từng nhìn thấy chiếc mặt nạ này và cũng không biết Lâm Minh lấy từ đâu ra. Anh đeo mặt nạ lên. Thu Phiến kêu lên, thế nhưng Lâm Minh đã bước đi rất nhanh, một lúc sau đã không còn bóng dáng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Thu Phiến cuống cả lên. Chuyện tới nước này thì cô cũng còn lựa chọn nào khác, đành phải quay về phòng. Lâm Minh đeo mặt nạ đi về hướng từ bí thất. Trên đường đi khắp nơi đều là lửa, ngoài ra còn có tiếng chém giết gào thét. Mặt đất nằm đầy những thi thể, máu chảy thành sông, cả thiên cung trở nên vô cùng hỗn loạn. Có một lượng lớn các đệ tử được phân công từ các điểm có hỏa hoạn. Đối với người đeo mặt nạ thì chẳng ai thèm quan tâm, mà họ chỉ muốn nhanh chóng đi dập lửa. Thế là Lâm Minh tới được từ bí thất một cách thuận lợi. Mặc dù bên ngoài vô cùng hỗn loạn, nhưng bên trong từ bí thất đồ cần vệ vẫn canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Lâm Minh bước tới trước cửa từ bí thất. Từ bí thất nằm ở dưới chân một ngọn núi, cửa cao tới 5 mét, rộng 8 mét, vô cùng hùng vĩ. Ai? Người canh gác để ý thấy có người bước tới bèn lập tức hét lớn. Thế nhưng Lâm Minh không quan tâm, chỉ rảo bước đi nhanh hơn. Đứng lại! Người canh gác một tay cầm kiếm, một tay cầm châm hét lớn. Mới từ đó Lâm Minh đã rút châm của mình ra, ghim vào cơ thể và ra nhắm mắt. Tóc anh chuyển thành màu trắng, đôi mắt biến thành màu đỏ, sắc mặt tăng lên vụt vụt. Giết! Người canh gác cho dự nhưng cũng ngay lập tức ghim châm vào cơ thể mình để gia tăng sức mạnh, sau đó vung kiếm lên chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lệch ngược bàn tay bổ xuống, cang, tất cả những thanh kiếm đều bị gãy. Dùng tay chặt kiếm sao, đám thú vệ thất kinh. Nào, để tôi cho các người biết võ thuật thực sự của Thiên Cung Trường Sinh là như thế nào. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, sau đó ghim châm vào trán của mình. Trong nhà mắt dường như có một tia sáng thần thánh xuất hiện và phóng thẳng lên trời. Khí tức hóa thành cột khí xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người của Thiên Cung Trường Sinh đều nhìn thấy. Vô số người ngước mắt lên, ai nấy đều rất kinh ngạc. Các đệ tử bình thường nhìn thấy cột khí này còn tưởng là dị tượng gì. Nhưng các tôn trưởng, đệ điện chủ của Thiên Cung đều biến sắc. Đây là thánh trụ đại thành. Đây chẳng phải là dị tượng. Chỉ có người tu định Trường Sinh khí đạo quyết đến đại thành viên mãn mới thể sinh ra được. Lẽ nào có người đã tu định Trường Sinh khí đạo quyết đến viên mãn rồi sao? Không, không thể nào. Trường Sinh khí đạo quyết không phải là công pháp bình thường, điều kiện nhập môn của nó cực kỳ hà khắc. Nếu tu luyện là càng phiền phức khó khăn. Chúng ta tu luyện đến cấp 3, cấp 4 đã phải trải qua muôn vàn khổ sở, không biết mất bao nhiêu năm. Vậy mà bây giờ có người có thể tu luyện đến cấp 5, sinh ra thánh trụ đại thành sao? Đây là chuyện không thể. Ngô tôn trưởng chạy ra khỏi Vô Dục Cung, đứng ở cửa cung nhìn thánh trụ phía xa, tâm trạng vô cùng kích động. Những người còn lại cũng không thể bình tĩnh được. Thánh trụ đang ở ngay trước mắt bà. Ngô tôn trưởng, cho dù bà có thừa nhận hay không thì đây cũng là sự thật. Đúng là có người đã nắm được toàn bộ Trường Sinh khí đạo quyết, nhưng không biết rốt cục là ai. Thiên cung chúng ta có thêm một thần nhân từ lúc nào vậy chứ? Tăng tôn trưởng nhíu mày bắt đầu suy tư. Đúng lúc này người thanh niên bên cạnh kinh ngạc kêu lên, các vị tôn trưởng, phương hướng của thánh trụ đại thành này không đúng cho lắm. Không đúng sao? Ý cậu là sao? Tăng tôn trưởng quay ra hỏi. người thanh niên kiểng chân lên nhìn một lát, sau đó nghiêm giọng đáp: "Tam thuyền trưởng, hình như phía đó là từ bi thất, cột sáng xuất hiện ở từ bi thất." Mọi người nghe xong đều chấn động. Một ca thủ tuyệt đỉnh bất ngờ xuất hiện ở từ bi thất, hỏng rồi, mau đến đó. Tam thuyền trưởng kêu lên, lập tức cùng mọi người chạy tới từ bi thất. Mọi người dùng châm bạc cường hóa thân xác, tốc độ cực nhanh, một bước đi cả trăm mét, chạy mấy chất bò tới bên ngoài từ bi thất. Nhưng khi bọn họ đứng vững lại nhìn ra, thì bên ngoài từ bi thất đã là địch thi thể. Tất cả đều là thủ vệ canh chừng nơi này. Người thanh niên vội vàng chạy tới kiểm tra thi thể, sau đó ngẩng đầu lên kêu to: "Tôn trưởng, bọn họ đã bị một châm bạc đâm vào cổ, cắt đứt bệnh mạch, cái gì?" Ai đấy đều biến sắc. Thiên Cung Trường Sinh bỗng dưng hóa hoạn khắp nơi, đệ tử hỗn loạn. Bây giờ từ bi thất cũng gặp phải kẻ xấu, e là có người bùng dạng khó lường đang mưu đồ gì đó với thiên cung chúng ta rồi. Một tôn trưởng khả nhận nói: "Dù người này là ai, chờ tôi bắt được hắn, nhất định sẽ lột da rút xương, băm bằng hắn thành ngàn mảnh." Sắc mặt tứ tôn trưởng lạnh như băng, dưới tận nói: "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lúc chúng ta đến, đúng lúc thánh trụ đại thành vừa biến mất, không biết đi đâu. Tôi nghĩ có lẽ kẻ này vẫn đang ở trong tử bi thất. Mọi người mau cùng tôi chặn cửa, bắt lấy hắn." Tăng tôn trưởng quát lớn. Các tôn trưởng và đình chủ lập tức tiến lại gần cửa chính tử bi thất, lúc này đang mở toang. Quả nhiên cang, bên trong vang lên đồng tĩnh, rõ ràng là có người. Thần kính của họ căng lên, đánh mắt nhìn cửa chính bắt đầu trở nên cảnh giác. Bọn họ không dám cứ thế xông vào, bởi vì đối phương có thể phóng ra thánh trụ đại thành thì chắc chắn thực lực không hề đơn giản, hành động lỗ mãng e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ xấu phương nào dám đến thiên cung bọn tao làm càn, to gan! Ngay đây mày đã bị bọn tao bao vây rồi, mau nhanh lên đây đầu hàng đi, nếu không tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Tăng tôn trưởng lạnh lùng quát lớn, giọng nói vang rền truyền vào từ bi thất, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Không nói gì sao? Nếu đã vậy thì được, để tao vào trong đó gặp mày. Tăng tôn trưởng hừ một tiếng, dẫn đầu xông vào từ bi thất. Nhưng ông ta vừa vào, keng keng keng, bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng chuông gấp gáp lan khắp tứ phương. Tiếng chuông trong trẻo kỳ dị nhưng lại có sức mạnh nhiếp hồn. Mọi người cẩn thận, tăng tôn trưởng mau quay lại, e là đối phương lừa đó. Một tôn trưởng kêu lên, nhưng tăng tôn trưởng mặc kệ. Đúng lúc này, cộp cộp cộp, xung quanh bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân gấp gáp. Mọi người đều ngoảnh đầu lại, chỉ thấy trên con đường bên ngoài tự bí thất bỗng xuất hiện rất nhiều đệ tử, người dính đầy máu, mặt như phát điên. Dường như bọn họ bị thứ gì đó gọi tới, ai nấy nhìn chằm chằm vào cửa chính tự bí thất rồi xông tới đó như bị mất trí. Có chuyện gì vậy chứ? Một tôn trưởng kinh ngạc. Hỏng rồi, hình như thần trí của những đệ tử này đều không còn tỉnh táo. Chắc chắn bọn họ bị tiếng chuông quái dị trong tự bí thất dù đến đây. Mọi người cẩn thận, tứ tôn trưởng kêu lên, ngăn họ lại. Tiếng hô vừa dứt, các ca thủ lập tức ra tay ngăn cản dòng người như điên này. Nhưng lúc này ầm, một tiếng nổ dữ dội bỗng phát ra từ bên trong cánh cửa lớn của tự bí thất. Mọi người ngoảnh lại, chỉ thấy một bóng dáng bay ngược ra ngoài. Bóng dáng kia lộn trột vòng trên không trung, hai chân vững vàng chạm đất, nhưng vừa chạm đất liền không ngừng lùi lại, cơ thể lảo đảo. Mọi người nhìn kỹ, bóng dáng kia là Tăng Tôn Trưởng. Tăng Tôn Trưởng, ông không sao chứ? Ai nấy kinh ngạc kêu lên. Người bên trong không vừa đâu, thực lực của hắn vô cùng hùng hậu, hơn nữa hắn nắm rõ chiêu thức thủ đoạn của tôi như là bàn tay, người này không đơn giản chút nào. Tăng Tôn Trưởng đang nhậm đáp, ai nấy đều kinh ngạc. Tăng Tôn Trưởng, ông có nhìn rõ khuôn mặt người kia không? Có biết đối phương là ai không? Không nhìn rõ được, người kia đã làm hỏng đèn bên trong, trong đó tối thui. Chắc là sợ bị tôi nhận ra diện mạo nên cố ý làm như vậy. Xung quanh là sao đây? Đám đệ tử này định làm gì vậy chứ? Cuối cùng Tăng Tôn Trưởng cũng chú ý tới sự hỗn loạn ở phía sau, sắc mặt lạnh tanh quát lớn. Nhưng những đệ tử này không thèm đếm xỉa gì đến ông ta, tiếp tục xông về phía này. Tất cả đã mất đi lý trí. Tuy các tôn trưởng điện chủ có thực lực mạnh mẽ nhưng ít khó địch được nhiều. 7-8 người sợ thể ngăn cản được gần nghìn người chứ? Chả mấy chốc đã có người phá được vòng vây xông vào tự bí thất. Khủng khiếp! Tam tôn trưởng nổi giận, tự bí thất nghiêm cấm không ai được vào, các cậu chẳng sống sao? Giết không tha, giết không tha! Những người còn lại cũng không đương tay ra còn sát chiêu. Chả mấy chốc các đệ tử đã nằm la liệt dưới đất. Bốn phương tám hướng có không ít tinh nhuệ thiên cung đến chi viện gia nhập cuộc chiến. Hiện trường càng ngày càng hỗn loạn. Tam tôn trưởng vừa cùng mọi người đàn áp những đệ tử nổi loạn, vừa nhìn về phía tự bí thất. Không biết tại sao ông ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Cuối cùng ông ta cũng hiểu ra, lớn tiếng hét lên, hỏng rồi, người bên trong muốn dựa vào những đệ tử mất trí này để rời khỏi đây. Lập tức phong tỏa cả khu vực, nghiêm cấm bất ai ra vào. Nhanh lên, nhưng không còn kịp nữa. Chiếc ghế cửa chính tự bị thách bỗng dưng nổ tung, bụi bay mù mịt. Sau đó một bóng dáng lao từ trong ra, là cái kia, ngăn hắn lại. Mọi người cũng quyết kêu lên, lập tức chặn các con đường rời khỏi tự bị thách. Nhưng bản dân kia lại không chạy về phía con đường, mà dẫn vào một cái rồi lao về phía Tam Tôn Trưởng như tên bắn, sát khí ngùn ngụt. Người kia muốn giết Tam Tôn Trưởng. Mọi người kinh hãi, lúc này kẻ xấu không bỏ chạy mà lại còn ra tay với Tam Tôn Trưởng sao? Hắn có ý gì chứ? Tưởng rằng Tam Tôn Trưởng dễ giết lắm sao? Coi mọi người là đồ trang trí chắc, khốn chết chán sống là sao? Bảo vệ Tam Tôn Trưởng, bắt sống kẻ không biết trời cao đất dày này lại. Tất cả mọi người đều nổi giận ùa về phía Tam Tôn Trưởng như bị điên. Sự thách thức của đối phương đã hoàn toàn chọc giận người của Thiên Cung Trường Sinh. Nhưng Tam Tôn Trưởng lập tức nhận ra quỷ kế của đối phương, gấp gáp kêu lên, đừng lại đây, nhưng không còn kịp nữa. Khoảnh khắc bọn họ lại gần, người kia bỗng ném ra một thứ trong tay vào giữa đám người. Nhìn lại, đó là một dây những vật hình cầu được đặc chế. Những vật hình cầu này đều lấp lánh trong suốt, bên trong chứa bột mịn. Chúng được một sợi dây sâu lại, nhìn giống như Phật Châu. Chắc hẳn tiếng chuông lúc trước được phát ra từ chúng. Sau khi những vật hình cầu nhìn giống như Phật Châu này rơi xuống đất, người kia liền động đậy ngón tay phóng châm bạc ra, bụp bụp bụp. Châm bạc đâm thủng quả cầu, tất cả quả cầu đều phát nổ. Một lượng lớn bột mịn tản ra xung quanh. Cẩn thận, là phấn độc, nín thở đi. Tiếng hô hoán vang lên, hiện trường trở nên nhốn nháo. Nhưng khi đám bột mịn này bao phủ dày đặc, mọi người mới nhận ra số bột mịn này không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với họ. Người đó thực sự tác động là những người đã mất trí đang xông tới kia. Sau khi hít số bụi mịn này, ai nấy đều hồi phục trở lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không chờ bọn họ nghĩ nhiều, các đồng môn xung quanh đã chém đao kiếm vung quyền chưởng về phía bọn họ. À, các người làm gì vậy? Cứu tôi với, tại sao lại giết tôi? Những đệ tử đã tỉnh táo lại, kinh hãi hét lên. Có người vội vàng đánh trả, có người thì bỏ chạy tứ tán. Còn những người đang tấn công các đệ tử cũng ý thức được sự khác thường, vội hét lên nhìn tay. Nhưng số bụi mịn này không khiến tất cả các đệ tử khôi phục thần trí. Không ít người vẫn liều mạng tấn công người của Thiên Không Trường Sinh, đến mức những tinh nhuệ đến để trấn áp hỗn loạn không biết nên ra tay với ai, nên nương tay với ai. Hiện trường lại càng hỗn loạn hơn. Cứ thế, cục diện vừa được xoa dịu bỗng lại có sự thay đổi vi diệu. Các tinh nhuệ không dám giết người bừa bãi, còn phòng tuyến cũng hoàn toàn sụp đổ để mà các đệ tử bỏ chạy. Không biết lãnh đạo cấp cao của Thiên Khung Trường Sinh tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào. Tất cả dừng tay, những người tỉnh táo mau đứng ra phía sau tôi, nhanh. Ngô Tôn Trưởng dồn sức nhảy lên cao rồi kêu lớn. Những đệ tử đang ngơ ngác liền chạy tới sau lưng bà ta. Còn những đệ tử vẫn mang tính công kích thì đều bị thủ đoạn cứng rắn của Tứ Tôn Trưởng chế ngự. Người thì chết, người thì bị thương. Giang co nửa tiếng thì trận bạo loạn này mới chấm dứt. Ngũ Tôn Trưởng đã giết chết xong rồi. Những đệ tử không nghe lời đã bị chế ngự, bây giờ xử lý bọn họ thế nào đây? Nghe theo sự sắp xếp của Tam Tôn Trưởng đi. Ngũ Tôn Trưởng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn nhưng không thấy Tam Tôn Trưởng đâu. Tam Tôn Trưởng đâu rồi? Ngũ Tôn Trưởng hỏi. Tôi đây. Một giọng nói lạnh lẽo và khàn khàn vang lên trong tự bi thất. Mọi người đều quay đầu lại, nhìn thấy Tam Tôn Trưởng đang chậm rãi đi ra. Lúc này vẻ mặt ông ta đầy âm trầm, khó coi một cách đáng sợ. Mấy người Ngũ Tôn Trưởng lập tức hiểu ra, Tam Tôn Trưởng thứ trong tự bi thất không bị mất đó chứ, hầu hết vẫn còn. Tam Tôn Trưởng mặt không cảm xúc đáp lại. Ngũ Tôn Trưởng thở phào, thế thì tốt, nhưng mấy thứ quan trọng đều không còn. Tam Tôn Trưởng lại nói. Ngũ Tôn Trưởng run lên nhìn ông ta với mắt khó tin. Tam Tôn Trưởng, ông, ý ông là tất cả những thứ trên giá thần dược đều đã mất, tất cả đã bị tên trộm kia lấy đi rồi. Tam Tôn Trưởng khàn giọng đáp. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người của Nam Cung Mười Điện đang có mặt đều run rẩy. Một luồng khí lạnh sộc thẳng từ gót chân lên đỉnh đầu. Không những vậy, hầu hết sắc vỡ trong tự bị thất đã bị đặt tung lên, e rằng y thuật tuyệt thế của Thiên Cung chúng ta đã bị lộ rồi. Tam Tôn Trưởng lại luôn nói ra. Ai nấy trợn mắt há mồm, tỏ vẻ vô cùng khó tin. Cuối cùng, nhanh, mong bắt tinh tồn đó lại, lập tức phái người phong tỏa cả Thiên Cung Trường Sinh. Một đình chủ hét lên, bây giờ đuổi theo thì có ích gì chứ? Tam Tôn Trưởng lập tức gầm lên, ngắt lời đình chủ kia. Đình chủ kia sửng sốt. Tam Tôn Trưởng lạnh lùng hừ một tiếng. Đối phương đã chuồn đi lúc chúng ta đang dẹp loạn ở đây rồi, vô ích thôi. Bây giờ phong tỏa thiên cung Trường Sinh cũng đã buồn. Việc này Tam Luân trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?